Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 625, Thủy Trung phát sinh. 6 tháng mới vừa tới, Thái thượng lão quân lò luyện đan thật giống như đổ vừa vặn liền rơi vào Long Hoài thị. Toàn bộ sân trường thật giống như lò nướng đồng dạng, nóng bỏng nóng. Cái này tiết là khóa thể dục, tất cả mọi người còn không có động, vừa đi xuống liền đã tất cả đều mồ hôi đầm đìa. Giáo viên thể dục thổi một cái gà, kiểm lại một chút nhân số, công bố một tin tức. Cái kia chính là học kỳ này thể dục thi cuối kỳ nội dung là bóng rổ. Trong cuộc thi cho là chạy 3 bước ném bóng cùng xác định vị trí phạt bóng. 3 lần bên trên cái giỏ cơ hội nhất định phải tiến 2 cái. 5 lần phạt bóng nhất định phải tiến 3 cái. Tin tức này vừa ra, nữ sinh phần lớn đều là ách ách ách kêu. Sầu mi khổ kiểm, chu môi không vui. Dù sao rất nhiều nữ sinh thậm chí liên bóng rổ đều không chạm qua. Ngạch không đối, chương gì khả năng không giống nhau. Bởi vì chính mình bản thân cũng chỉ mang 2 cái bóng rổ. Rất nhanh đội ngũ giải tán. Tất cả mọi người cầm bóng rổ chạy tới luyện tập. Tần Phi không có cái gì áp lực. Cái này đối với mình tới nói, thực sự quá đơn giản một chút. Cho nên liền trốn ở một viên đại quả xoài dưới cây hóng mát. Nhưng là không bao lâu, Trương Di cô gái nhỏ này vậy mà cầm một cái bóng rổ chậm rãi đi tới. Tần Phi, dạy ta chơi bóng rổ có được hay không? Ta không có chút nào hội. Trương Di ngoác miệng ra ba, một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng. Tần Phi vốn là cự tuyệt, nhưng là Tần Phi xem xét nàng bó sát người quần áo thể thao. Cái kia hai đoàn sung mãn, như là như núi non đứng vững, liên miên bất tuyệt. Liền có chút cẩn thận động. Được thôi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng rất muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút ngực tuôn ra bành trướng cảm giác. Thế là hai người đã tìm được nơi xa không khung bóng rổ hạ. Bắt đầu luyện. Tần Phi vậy không nóng này. Để Trương Di trước vận một hồi cầu. Làm quen một chút xúc cảm. Ngươi là khống chế bóng A. Không phải đập cầu. Ngươi cùng nó cầu có thù nha. Muốn như vậy đánh nó. Tần Phi nhìn nàng dẫn bóng, liền cùng đánh chuột đất đồng dạng. Ai nha, cái này Trương Di một cái còn khống chế không nổi cầu phương hướng. Trực tiếp bắn trở về nện vào nàng ngực. Thật sự là tất cả mọi người là cầu. Cần gì phải lẫn nhau tổn thương đâu. Được rồi, chúng ta luyện phạt cái giỏ A. Tần Phi nhìn Trương Di tình huống này. Dẫn bóng không cần thiết luyện. Đời này đều khó có khả năng biết luyện. Tỉ tỉ. Phạt bóng, tại đường ném bóng A. Ngươi chạy tới cái giỏ ngọn nguồn làm gì? Tần Phi lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Dọa, ở đâu là đường ném bóng A? Trương Di một bộ tiểu bạch bộ dáng. Ngạch, ngươi bình thường nhìn ta chơi bóng nhiều như vậy. Điều này cũng không biết sao. Tần Phi quả thật có chút không tin. Ta đều là nhìn ngươi. Cái khác vậy biết A. Chấm ngoặc kép, Trương Di ủy khuất nói ra. Tốt A. Chấm ngoặc kép, Tần Phi không phản bác được. Kỳ thật rất nhiều nữ hài tử đối bóng rổ là nhất khiếu bất thông. Nhưng là lại rất thích xem nam sinh chơi bóng rổ. Hoàn toàn là bởi vì muốn nhìn xuất ca thôi. Nơi này chính là đường ném bóng. Ở chỗ này ném, đến lúc đó khảo thí cũng là ở chỗ này. Tần Phi chỉ có thể tay nắm tay đem nàng kéo đến đường ném. Bóng, không phải đâu, xa như vậy. Làm sao ném đạt được A? Trương Di xem xét cũng cảm giác lành lạnh. Trước ném một cái ta xem một chút. Tần Phi nói ra. Ê A, Trương Di hô lớn một tiếng. Nhảy dựng lên nửa ly mét. Gạo, đem cầu đầu đầu. Không đúng, hẳn là ném ra ngoài. Không có có ngoài ý muốn. Cầu vạch ra một đạo hoàn toàn thẳng tắp. Trực tiếp đập vào Tần Phi cái ót. Tần Phi vừa mới chuyển thân nhìn vòng rổ. Không nghĩ tới. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trương Di rất ảo não chạy tới. Cắn môi hoảng hốt mà nhìn xem Tần Phi. Ngạch không có việc gì. Tiếp tục A. Tần Phi xem xét nàng run rẩy ý chí. Liền không đành lòng trách nàng. Dù sao một đại tiện ngàn thù. Tay ngươi thế không nhiều. Là đi lên ném. Không phải hướng phía trước ném. Tay ngươi lực lượng không đủ. Liền dùng ngươi mông lớn phát lực. thoáng ngồi xổm một cái. Ân, từ từ sẽ đến, phương hướng đúng, lại dùng sức chút, ra sức hơn nữa. Xinh đẹp, kém một chút liền tiến vào. Rất tốt, bảo trì cái tư thế này. Bắn, tại không sai biệt lắm đầu 50 cái về sau. Trương Di rốt cục che phủ một cái. Ta không được, ta không được, quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ một lát. Nàng trực tiếp mệt mỏi, ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, khóa thể dục bên trên xong. Trở lại phòng học, tất cả mọi người là mồ hôi nhễ nhại, khổ không thể tả, Tần Phi cũng không ngoại lệ. Toàn thân ướt đẫm, liên đồ lót đều là ẩm ướt, đầu này bên trên lắc đầu phiến, không có quay tới thời điểm, tựa như chết đi lão quy, chậm muốn chết, chuyển tới sau này mình, lại như tên lửa, siêu siêu liền không có. Rất nhiều người thông minh, đi theo lắc lư quạt điện một mực trong phòng học chuyển động. Tần Phi chính nóng đến khó chịu, đột nhiên một trận thanh phong phật đến, ý lạnh trận trận, Tần Phi thoải mái sắp rên rỉ đi ra, xoay mặt xem xét, Trương Di không biết lúc nào mua một thanh hoa thức quạt hương bồ, đang tại xấu hổ mỉm cười, không ngừng đối Tần Phi vỗ. Tần Phi nhìn nàng cũng là đổ mồ hôi lâm ly, màu đen lót ngực đã như ẩn như hiện, thật sự là không đành lòng, chính ngươi phiến đi. Ta không sao, không có việc gì, ta không nóng. Trương Di còn dùng sức, tăng nhanh liều mạng, ngạch, vậy tự ta đến liền tốt. Tần Phi đoạt lấy nàng cây quạt, cố ý ngồi tới gần nàng một chút, sau đó lay động cây quạt, tận lực để hai người đều có thể cảm nhận được gió mát. Trương Di xem xét Tần Phi chiếu cố như vậy mình, vui vẻ đến chân tay luống cuống. Ai, cô nàng này, thật là quá đáng yêu chút. Ban đêm, Tần Phi cơm nước xong xuôi liền sớm trở lại phòng học. Dự định xem thật kỹ một chút liền thấy rất nhiều người vây quanh ở Diệp Văn chỗ ngồi bên cạnh. Nghị luận ầm ĩ, giống như đang nói cái gì đầu tóc sự tình. Diệp Văn một mặt đắc ý, tựa như là thật to thở một hơi. Tần Phi vậy mặc kệ bọn hắn sự tình, ngồi xuống, mang theo tai nghe, nhìn mình sách, đại khái qua 5-6 phần chuông. Trương Di tức giận chạy vào, vọt tới Diệp Văn bọn hắn bên kia, ôn nhu mắng to, Diệp Văn, ngươi, quá phận, ngươi thật, quá phận, ngươi tại sao có thể làm như vậy, ngươi thật tốt quá phận, cô nàng này thực sự không biết rõ lắm làm sao mắng chửi người. Một mực cũng chỉ có quá phận hai chữ, cho nên một điểm khí thế đều không có. Làm sao vậy, ta đây là vì nam sinh xả giận. Để nàng còn kiêu ngạo như vậy đắc ý, cho là mình xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Văn nói đến ngược lại là đường hoàng, dù sao ngươi chính là không đúng, ngươi muốn cho nàng nói xin lỗi. Trương Di mặt đều nghẹn đỏ lên, một mặt lo lắng, Tần Phi thật sự là chưa thấy qua gấp gáp như vậy nàng. Ta mới không xin lỗi, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Diệp Văn một chút cũng không có áy náy. Làm chuyện này, để hắn xả được cơn giận. Trương Di tức giận đến ngực đều không ngừng run rẩy, nước mắt đều đi ra. Sau đó rất không cam lòng trở lại mình chỗ ngồi. Chuyện ra sao? Kích động như vậy? Tần Phi nhẹ nhàng hỏi một câu. Tần Phi, cái kia, Dục Tú nàng, bị Diệp Văn khi dễ. Chấm ngoặc kép, Trương Di nghe xong Tần Phi nói chuyện, nước mắt liền không ngừng được. Dọa, khi dễ. Bị cưỡng gian sao? Đây là Tần Phi trước tiên phản ứng. Ngạch, không phải rồi. Ô ô, là nàng. Nàng, đầu tóc, bị Diệp Văn xốc lên. Sau đó tất cả mọi người biết nàng mang tóc giả. Đầu tóc có một khối vết sẹo. Nàng hiện tại liền trốn ở ký túc xá một mực khóc, không dám tới đi học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện này, thủy chung vẫn là phát sinh. Nói thật, loại sự tình này, Tần Phi sớm có đoán trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.